Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố thấy cô ta vẻ mặt buồn bã, rõ ràng là sắp suy sụp, bấm ngón tay tính toán, chủ động khuyên nhủ, chuyện này không liên quan đến cô. Cô vô tội, đừng dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân. Sa Rết nghe vậy ngẩn ra, được an ủi phần nào, gật đầu nói, vâng, à đúng, rồi, cô xem bói chuẩn xác như vậy, ngay cả vụ án cũng xem ra được. Họ sẽ bị phạt tử hình sao? Tuy ở ảo ức họ, phần lớn các bang đều không có án tử hình. Bố mẹ cũng lợi dụng cô ta, nhưng là con gái, cô ta vẫn rất sợ bố mẹ bị xử tử. Tình cảm không phải ngày một ngày hai là có thể dứt bỏ được. An Vũ lại nói, sẽ không bị tử hình, nhưng thời gian giam giữ rất dài. Vậy thì tốt, Sa Lớt thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn rối rít, tặng rất nhiều quà. Cảnh sát đi tới, cô gái, đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát, phối hợp điều tra. Vâng, chờ một chút, tôi đến ngay. Sa Lớt lập tức đồng ý, trước khi cúp máy. An cố bấm ngón tay tính toán, buông một câu, sau chuyện này, cô sẽ không gặp đại nạn nào nữa. Hãy sống tốt, cố lên, sau cơn mưa, trời lại sáng. Bố mẹ Sa Lớt tuy tính cách tệ hại, nhưng Sa Lớt lại không tệ. Là người lương thiện, cô cũng không ngại động viên cô ta một chút. Cảm ơn, tôi biết rồi. Sa Lớt cong khóe môi, nở một nụ cười miễn cưỡng, coi như là rạng rỡ. Đây có lẽ là tin tức tốt duy nhất trong ngày kinh hoàng này. Các thanh tra nước ngoài rất tò mò về thầy bói đến từ Trung Quốc này. Thuật bói toán của cô ta đúng là thần kỳ như được Chúa Trời ban tặng. Đây là kỹ năng riêng của người ta, chắc chắn sẽ không truyền lại cho họ. Nhưng nếu có thể hợp tác, thì tỷ lệ phá án của sở cảnh sát chẳng phải sẽ tăng vọt sao? Nhưng trước đó họ đã gọi cô ta là kẻ lừa đảo. Người hâm mộ trong phòng livestream của cô ta chắc chắn đã nghe thấy. Nếu bây giờ thay đổi thái độ, người hâm mộ của cô ta chắc chắn sẽ cười nhạo họ. Vì vậy, họ đè nén sự tò mò trong lòng, không có hành động gì thêm. Định một thời gian nữa, thông qua Sa Lớt để tìm An Như Cố, đề xuất hợp tác, nhưng An Như Cố không định nhận đơn hàng nước ngoài. Xem thiên cơ, chắc chắn sẽ bị phản phệ. Xem nhiều lần, sẽ rất tổn hại sức khỏe. Xem quá 5 lần, cô sẽ cảm thấy mệt mỏi rõ rệt. Cô đã hợp tác với công an trong nước từ lâu, để xử lý các vụ án treo. One size, số, lần xem hạn chế dành cho người hữu duyên và công an trong nước còn chưa đủ. Lấy đâu ra thời gian để xử lý đơn hàng nước ngoài? Tự cầu nhiều phúc đi. Sau khi cúp máy, khán giả trong phòng livestream vẫn đang bàn tán về cặp vợ chồng sát nhân kỳ lạ này. An Như Cố hơi cụp mắt xuống, liếc nhìn bình luận trên màn hình. Có câu thơ rằng, cao nhất là nhật nguyệt, gần nhất mà cũng xa nhất là vợ chồng. Bụi hoa hồng đó đẹp đến kinh diễm, nhưng lại được nuôi dưỡng bằng M, Á, U, thịt. Sinh khí và tử khí đan xen, vô cùng quỷ dị, cũng có nét tương đồng với câu thơ này. Hay hay, tuy là người đầu ấp tay gối, nhưng lại là người thân thiết nhất mà, cũng xa cách nhất. Bố mẹ của người hữu duyên chính là ví dụ điển hình. Xem xong buổi livestream này, tôi vội vàng quỳ xuống bàn phím, cảm ơn vợ, không giết, nói xong mới nhớ ra, à, tôi không có vợ. Ha ha, giống tôi. Streamer, cô tỉnh lại đi, đây không phải là vấn đề mà những người độc thân như chúng tôi phải cân nhắc. Các ông nghĩ nhiều rồi. Từ khi xem xong ảnh tiên nữ đi chơi với đệ nhất vào ngày sinh nhật, tôi lập tức trở thành fan CP. Người ta không phải đang thoát ế, thì là đang trên đường thoát ế, không cùng đẳng cấp với những người độc thân như các ông. Ảnh chụp sinh nhật trước đây của An Như Cố bị đăng lên mạng, Vì nhan sắc quá cao, có người lập tức gán ghép cô thành một cặp đôi CP, lập hẳn một siêu thoại super topic riêng. Không ít người trong đó hăng say chèo thuyền. Ban đầu chuyện này không nhiều người biết, nhưng sau khi lan truyền này càng có nhiều người biết đến. An Như Cố khẽ nhíu mày, cái gì? Còn có người ghép cô với Kế Tinh thành CP? Danh sách những cặp đôi mà cô chưa từng nghĩ tới lại dài thêm. Người kia donate lên top 1 trong buổi livestream. Trên đầu hiện bảng tên VIP. Khách VIP xuất hiện trong phòng livestream sẽ có thông báo. Tài khoản của Kế Tinh rõ ràng hiển thị anh đang ở trong phòng livestream, nhưng mãi không ra giải thích. Chắc là đồ ăn giao đến. Đi ăn rồi. An Như Cố liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn cơm, nên cũng không nói chuyện nhiều với khán giả. Trực tiếp nói, vậy buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc, 10 ngày nữa gặp lại. Tạm biệt mọi người. Phòng livestream bỗng chốc tràn ngập những dòng tin nhắn níu kéo. Con dưa chuột nhảy lên nhảy xuống, không có dưa để ăn hu hu hu. Không thể tăng ca một chút sao? Đây là coi thường túi cám miễn phí trong tay tôi à? Cách chương.